Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 303 thi thể là Tiêu Phương. Góc truyện audio.com. Hôm nay lại tiếp tục đoán. Trên tâm lý cũng là có chút theo đuổi bọc đồ đã vứt đi. Đem một chướng ngại khó có thể vượt qua mà cắn răng chống đỡ đi qua. Nghĩ tới đây, sáng mắt sáng lòng, nhưng cũng đau triệt nội tâm. Thi thể kia, cùng Tiêu Phương có liên quan sao? Thanh âm của nàng rất nhỏ. Tính thử dò xét, nhưng vẫn có chút run lẩy bẩy. Không sai, Tiêu Phương, đây là một chủ đề trọng tâm nàng đặc biệt không muốn bàn đến. Cũng là một người duy nhất có thể khiến cho nàng ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi lý trí. Nàng biết Tiêu Phương có thể làm cho tâm lý của mình tạo thành cái dạng ảnh hưởng gì. Cũng biết mình sẽ mang đến cho cuộc sống Tiêu Phương biến hóa như thế nào. Cho nên Như Thương vẫn luôn trốn tránh. Vẫn luôn không muốn để Tiêu Phương tham dự quá nhiều vào hành động của nàng. Thậm chí có phần biết rất rõ ràng có Tiêu Phương thì chuyện chắc chắn làm ít công to. Nhưng nàng vẫn tình nguyện bản thân đi đường quanh co nhiều một chút. Cũng muốn đem công tử văn nhã đó bảo vệ đến tốt nhất. Dĩ nhiên nàng luôn không thể được như ý, bản thân Tiêu Phương có tay có chân có đầu óc. Chuyện hắn muốn làm ai cũng không ngăn được. Bao gồm Tần Như Thương nàng, bằng không người nọ cũng sẽ không thể xuất hiện ở Tây Dạ. Lại càng sẽ không thể xuất hiện ở Thục Đô nhiễm đầy ôn dịch. Nàng than nhẹ, dựa lưng vào hướng thành ghế. Trạng thái hiện ra một loại mệt mỏi. Nàng tin tưởng chuyện phải là có liên quan đến Tiêu Phương. Hoặc là nói không thể không thừa nhận là cùng Tiêu Phương có liên quan. Điểm này ngay từ lúc ở trong Dược Vương Cốc. Cô độc chứng sau khi nhìn thấy thi thể kia liền bắt đầu cố ý vô tư theo sát nàng hỏi thăm chuyện có liên quan Tiêu Phương. Thì nàng đã bắt đầu hoài nghi, hôm nay nên rơi xuống thực tế thôi. Lại nhìn hướng cô độc chứng, quả nhiên thấy hắn gật đầu một cái. Nói, ta không dối gạt ngươi. Thi thể kia, là Tiêu Phương, người ngồi trên ghế hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đối với kết quả này đã có chắc chắn chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe được chính miệng cô độc chứng nói lên, lại là một loại cảm giác khác. Cách chương.